Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1039, chương 1033, đại kết cục. 7. Cùng lúc đó, phía trước Hắc Thanh Quỷ càng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Âm thanh nói, làm sao có thể, vì cái gì ta quỷ lực bị ngươi cho hấp thu đi. Quỷ lực cùng tiên lực cũng không giống nhau. Ngươi là như thế nào hấp thu đi ta quỷ lực? Như vậy cũng tốt so là MP thả kỹ năng. Kết quả thả ra ma pháp bị hấp thu không liền nói. Mình lớn nhất MP còn bị hút đi giảm bớt. Nghiêm trọng là sẽ giảm xuống cảnh giới cấp độ. Đây chính là so quỷ dị còn tà môn thủ đoạn. Hắc Thanh Quỷ nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt. Lập tức biến thành nhìn về phía đồng loại chính là đến nhìn về phía quái vật tiết tấu. Hệ thống nhắc nhở, kích hoạt thần thông, quỷ thôi ma, lấy tuổi thọ cùng tự thân tiên thể là giá phải trả. Thôi động cối xay, thực thể hóa cối xay đem phân giải địch quân công kích. Cũng đem công kích phân giải chuyển hóa làm cho người tu luyện tự thân. Gia tăng thật lớn thực lực bản thân tu vi. Ghi chú, cái gì ma, cái gì tiên, cái gì quỷ, quản ngươi thủ đoạn gì. Ta đều muốn hút hút hút. Tất cả đều là ta. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Cái này không được sao mà. Hưng phấn hét lớn một tiếng. Phương Nguyệt xông về Hắc Thanh Quỷ. Tấm da dê. Tại. Mở. Cổ ngôn chi lực. Đợi đến Phương Nguyệt vọt tới Hắc Thanh Quỷ trước mặt thời điểm. Phương Nguyệt cùng tấm da dê gần như đồng thời hô lớn. Đứng im thế giới. Đứng im thế giới. Bốn chữ cổ ngôn, hóa thành thực thể bốn cái cổ ngôn văn tự, tại Phương Nguyệt quanh thân hiển hiện, cố định, cùng lúc đó, ông, thế giới tốc độ chạy, trong nháy mắt này, giống như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng, liền xem như Hắc Thanh Quỷ, tại bốn chữ cổ ngôn mặt trước, cũng chỉ có thể hoảng sợ chuyển động trong mắt, mà không cách nào động đậy thân thể, bởi vì, chậm, quá chậm, thần thông. Quỷ thôi ma, không băng kiếm pháp, cho ta, giết, tại Hắc Thanh Quỷ ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, Phương Nguyệt kiếm quang bén nhọn điên cuồng loạn vũ, đen trắng cối xay càng đem Hắc Thanh Quỷ bản thân cái này tồn tại, mài tiến cối xay bên trong, tiến hành phân giải hấp thu, đợi đến tấm da dê chống đỡ không nổi bốn chữ cổ ngôn thời gian lúc, thời gian, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, không. Thời gian lưu động trong nháy mắt, Hắc Thanh Quỷ liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn âm thanh. Thân thể của nó tại tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường chớp mắt bị chém giết thành vô. Số đoạn khối, cũng bị quỷ thôi ma phân giải thành mảnh vỡ. Bị Phương Nguyệt triệt để hấp thu phản bổ. Đây là siêu thoát cấp quỷ dị bản thân căn nguyên tính tồn tại. Tại bị phân giải tiêu diệt. Là chân chính có thể uy hiếp được Hắc Thanh Quỷ sinh tồn đáng sợ thủ đoạn. Cái này đối rất khó chết đi siêu thoát cấp quỷ dị mà nói. Cơ hồ là tính nhắm vào thần thông tồn tại. Cứ như vậy một vòng xuống tới. Hắc Thanh Quỷ liền đã thoi thóp. Còn lại mảnh vỡ cũng chỉ có thể hội tụ thành một cái đầu. Chính tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Nhưng Phương Nguyệt căn bản không cho nó cơ hội thở dốc. Trực tiếp lần nữa triển khai quỷ thôi ma, đem Hắc Thanh Quỷ còn lại tồn tại, triệt để chôn vùi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, siêu thoát cấp quỷ dị Hắc Thanh Quỷ, thu hoạch được lượng lớn tiên lực. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đột phá bình cảnh, tấn cấp, trúc cơ cảnh, lực lượng khổng lồ, lần nữa đánh tới. Phương Nguyệt lập tức cảm thấy mình thực lực lần nữa lên nhanh. Kỳ thật đơn thuần đánh giết Hắc Thanh Quỷ. Còn làm không được tăng lên cảnh giới. Là quỷ thôi ma hiệu quả quá mạnh. Đem Hắc Thanh Quỷ triệt để thôn phệ. Cho nên mới có thể đạt tới loại này tấn cấp hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Để Phương Nguyệt triệt để xác định Hắc Thanh Quỷ tử vong. Chết rồi. Hắc Thanh Quỷ chết rồi. Theo Phương Nguyệt rơi xuống đất. Tiên cáo chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người mắt choáng váng. Bọn hắn đối Phương Nguyệt nhận biết còn dừng lại tại chém giết Ô Vũ Vương ấn tượng. Kết quả Phương Nguyệt đột nhiên liền lại giết Hắc Thanh Quỷ. Thực lực này vượt qua cũng quá bất hợp lý đi. Ngu nhất mắt vẫn là Thanh Vương. Hắn bên này mới bị Hắc Thanh Quỷ đánh thành trọng thương. Mắt thấy Vương Triều sắp bị diệt tới nơi. Trong lòng một mảnh cho tàn đều đã tuyệt vọng. Kết quả Phương Nguyệt liền đem Hắc Thanh Quỷ chơi chết. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Lưu Dân cũng quá kinh khủng. Thanh Vương càng phát ra xác định. Về sau phải thật tốt đối đãi Lưu Dân Kim Chỉ Nam. Hết thảy toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Chỉ còn lại An Đông Nhi sau cùng dị biến. Bất quá không giống với trước đó. Thời khắc này Phương Nguyệt. Thực lực đã liên tục vượt hai cái lớn đoạn. Vượt qua giai tầng. Quay đầu lại nhìn An Đông Nhi tình huống. Kia đã hội tụ thành một nữ nhân tụ hợp thể. Tại Phương Nguyệt mắt bên trong lại vô cùng cảm xúc. Điều động tiên lực. Nhỏ bé thao tác một phen. Nữ nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Dạ. Ca ca, theo An Đông Nhi mở miệng, vô luận là Phương Nguyệt vẫn là vũ đội trưởng tất cả đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, An Đông Nhi vẫn là siêu thoát cấp quỷ dị, chỉ là ý thức chủ thể. Là An Đông Nhi, một con có thể khống chế siêu thoát cấp quỷ dị, tin tưởng Thanh Vương cũng không như vậy ngu xuẩn, dám đem An Đông Nhi đuổi khỏi Thanh Quốc. An Đông Nhi sự tình xử lý xong, còn lại... liền là xử lý kinh thành tàn cuộc mà thôi. Mà đúng lúc này, xoạt xoạt, bầu trời đã nứt ra, vỡ ra bầu trời cuối cùng. Có thể mơ hồ nhìn thấy Giang Hải thành phố bộ phận cảnh đêm. Đây không phải là thật thẳng tới Giang Hải thành phố, mà là một loại nào đó giống như hải thị thận lâu hình chiếu. Thiên phệ, bắt đầu, chỗ có người thần sắc ngưng tụ, từ phía trên phệ vết nứt bên trong. Một đoàn quang mang hạ xuống, khắp toàn bộ Thanh Xuyên giới. Tại ánh sáng bên trong, nguyên bản không có chút nào linh căn Thanh Xuyên giới thổ dân. Đúng là tại lục tục cảm giác được mình linh căn thức tỉnh. Có được thẳng tới tiên cảnh tư bản, bọn hắn còn không tới kịp cuồng hỉ. Những cái kia giấu tại sơn dã quỷ dị nhóm, cũng đồng thời đã thức tỉnh ma chủng. Có tấn cấp ma cấp quỷ dị tư bản. Đồng thời. Kia một mực giấu tại kính sơn hạ cửu uyên cửa vào. Nương theo lấy một tên tiên tử tự vẫn. Phối hợp này quỷ dị ánh sáng. Đúng là ầm ầm hiển hiện cùng thế. Cửu uyên, xuất thế, ánh sáng bao phủ bên trong. Vật sở hữu loại, tựa hồ cũng tại phát sinh lấy một loại nào đó dị biến. Cảm giác tu vi cảnh giới tựa hồ trở nên càng thêm dễ dàng tăng lên. Nhưng loại cảm giác này. Lại không giống như là Thanh Xuyên giới mạnh lên, mà giống như là một loại nào đó một mực phong ấn tại Thanh Xuyên giới trên phong ấn. Nương theo lấy ánh sáng mở ra, toàn bộ Thanh Xuyên giới, ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Mà lớn nhất biến lớn, thì là vỡ ra bầu trời đêm, thì tại đem Thanh Xuyên giới một chút khu vực, hấp thụ mà lên, hút vào vết nứt bên trong. Phảng phất muốn truyền tống đến đối diện địa phương nào đi. Mà nguyên bản phong tỏa Thanh Xuyên giới. Cũng tại quang mang này bên trong. Triệt để cởi ra phong tỏa. Không còn là phong tỏa khu vực. Mà là những giới khác vực nhân hòa quỷ đều có thể tùy ý ra vào khu vực. Đều có thể tự do thăm dò mảnh này thần bí chi địa. Cùng vỡ ra thiên vệ miệng. Phương Nguyệt khi nhìn đến phen này biến hóa sau khi. Đem du ti ti bọn hắn thoáng dàn xếp về sau. Liền lập tức hô to rời khỏi trò chơi. Nhưng lại không có nửa điểm phản ứng. Phương Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Hắn là lấy nhục thân xuyên qua đến bên này. Như thế, triển khai đơn bên cạnh cánh đen. Hắn phóng lên tận trời. Phóng hướng thiên phệ miệng. Tại tiếp xúc đến thiên phệ miệng trong nháy mắt. Hắn thân thể trong nháy mắt phân giải. Cũng tại thế giới hiện thực thịt nát gây dựng lại. Lại gặp mặt, phá người chết chi vương. Giống như là biết Phương Nguyệt sẽ ở vị trí nào xuất hiện giống như. Phương Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy. Liền là Mai Vũ tiên tử. Thế giới của chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Không nói nhảm, Phương Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Mà Mai Vũ tiên tử. Thì tránh ra hai bước. Để Phương Nguyệt mình nhìn về phía xa xa mặt biển. Trên mặt biển, vỡ ra thiên phệ miệng, chính hướng mặt biển điên cuồng khuynh đảo tựa như thi hải giống như quỷ dị bầy. Này quỷ dị bầy số lượng nhiều, cơ hồ liên thành màu đen thác nước. Sau khi hạ xuống, quỷ dị càng là bốn phương tám hướng tán đi. Đồ sát bất luận cái gì lam tinh sinh mạng còn sống. Những này xuyên qua hôm khác vệ miệng quỷ dị, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm tàn nhẫn, điên cuồng, không để ý tới trí. Một màn trước mắt, tựa như ngày tận thế tới, nhân loại sẽ diệt vong. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, cho nên mới cần chúng ta tồn tại. Mai Vũ tiên tử khẽ mỉm cười, ngừng tạm, nàng nói, đừng có gấp, phá toái người, liền muốn ra đời. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ hành động, tổ kiến hoàn toàn mới tổ chức, nghe được muốn xây dựng mới tổ chức, liên thủ sẽ kiểu gì cũng sẽ dài rõ ràng gấp, nhưng lại bị Mỹ Nam tử chìm cung một thanh đè xuống. Ý uy hiếp, không nói tại đồng hồ, để liên thủ hội tổng hội trưởng Giang Vạn Xuân giận mà không dám nói gì. Phương Nguyệt đối với cái này ngược lại là không có chút nào ý kiến. Chỉ cần có thể bảo hộ người bên cạnh là được. Mau nhìn, phá toái người muốn bắt đầu đã thức tỉnh. Thuận Mai Vũ tiên tử chỉ vào phương hướng nhìn lại, trực tiếp thiên phệ vết nứt bên trong, một đoàn liên miên không dứt, đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón hắc vụ, từ vết nứt bên trong trào lên mà ra, trùng trùng điệp điệp, bốn phương tám hướng hướng toàn bộ lam tinh thế giới tràn ngập mà đi. Cũng thật lâu không cách nào tán đi, mà tất cả bị quỷ sương mù bao trùm trò chơi người chơi, đều đem đồng bộ đến trong trò chơi thực lực. Hỏng, là hạ hạ ký, thế giới của chúng ta, trạng thái bình thường, thời tiết, là, quỷ sương mù, đây là, vĩnh cửu tồn tại, đương nhiên, đi thôi, muốn bắt đầu cứu vớt thế giới. Mai Vũ tiên tử quay người rời đi, tốt, Phương Nguyệt theo sau lưng. Ba tháng này kinh lịch, tựa như ảo mộng, nhưng đối kết quả cuối cùng, hắn cũng không có lời oán giận. Đã thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, vậy hắn liền muốn làm cứu vớt thế giới này cái kia người. Liệt Thiên Tân Lịch 05, quỷ sương mù càn quét toàn cầu, thế giới đồng hóa, vết nứt kết nối thanh xuyên giới, bốn phương thông suốt, trật tự cũ như vậy kết thúc, Tân Vương sắp đăng cơ. Mà những cái kia bỏ qua Lam Hải trò chơi người chơi, lại hoặc là đã từng chơi qua lại không kiên trì người chơi, ở thế giới kịch biến về sau, tại tùy thời tùy chỗ khả năng đối mặt quỷ dị ngược sát tận thế hoàn cảnh bên trong, nhao nhao vùi đầu vào trò chơi, trở lại Lam Hải thế giới bên trong. Chỉ là khi bọn hắn một lần nữa cất bước, bị quỷ dị giết khóc đến gọi mẹ thời điểm, lại phát hiện trong trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là cái kia phá toái người chi vương, họa phong cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Bọn hắn là bị quỷ dị loạn giết, mà phá toái người chi vương là đuổi theo quỷ dị loạn giết. Phương Nguyệt, lớn mật quỷ dị, liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Phương Nguyệt, quỷ dị, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Phương Nguyệt, quỷ dị, ta cho phép ngươi chạy trốn sao? Đại uy thiên long, Phương Nguyệt, có ta ở đây, ai cũng sẽ không chết. Tân thủ bái sư chụp 1, tình duyên chụp 2. A a a a, ti ti, đừng nhéo lỗ tai, đau đau đau. Đại kết cục, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.